Cảnh lộ quan đồ, chương 860, số liệu hóa trà án, góc truyện audio.com, hành động hài hòa bình an của đại đội trị an thành phố Lỗ Tây sấm to mưa nhỏ. Hai ngày liên tiếp mặc dù bắt được một số tên trộm móc túi vặt nhưng vụ án đập xe cướp trộm vẫn không có gì tiến triển. Số lượng manh mối lớn tụ tập trong tay Đỗ Long, nhưng như thế này lại khiến vụ án càng thêm khó bề phân biệt. Vứt bỏ những manh mối Đỗ Long thu thập được từ cách khác không nói đến, Đỗ Long phát hiện đám người đập xe cướp trộm có thể nói là thiên tài phạm tội. Hành vi phạm tội của bọn chúng gần như không theo quy luật. Thậm chí mỗi lần hành động, thành viên lúc nam lúc nữ, khi nhiều khi ít. Hiện trường phạm tội cũng lan tràn khắp các nơi trong thành phố Lỗ Tây. Nếu như cứ đi theo manh mối bọn chúng cố ý lưu lại thì chắc chắn sẽ bị bọn chúng nắm mũi dẫn đi. Nhưng mà sự thật lại là có chuyên gia tinh thông thủ pháp phá án của cảnh sát đã sắp xếp hành động và mật báo cho những tên cướp này. Nhóm kẻ cướp này nắm rõ camera ở khắp các nơi như lòng bàn tay. Mỗi lần khi cảnh sát thiết kẹp điều tra, những người này nhận được tin tức sẽ lập tức thay đổi địa điểm gây án hoặc là tạm thời hành quân lặng lẽ. Cứ như thế trong ngoài cấu kết có thể thuận lợi phá án mới là lạ. Đỗ Long mời nhóm cảnh sát nữ của phòng hồ tịch hỗ trợ nhập dữ liệu vào trong máy tính, trong đó bao gồm Âu Dương Đình. Sau khi lượng số liệu lớn được nhập vào máy tính sẽ nhìn thấy ngay. Đỗ Long đợi số liệu được nhập vào kha khá, hắn chuyển số liệu cho Nhạc Băng Phong. Nhạc Băng Phong dùng phần mềm giúp hắn tập hợp tất cả số liệu với nhau. Sau khi phần mềm tự động loại bỏ số lượng số liệu vô dụng, một loạt diện mạo của vụ án đập xe cướp trộm lập tức dần dần lộ ra. Tối thứ năm Đỗ Long lại tập hợp các cảnh sát viên phụ trách trà án đến họp, dùng máy chiếu phòng họp phân tích vụ án cho mọi người nghe. Bây giờ là thời đại con số hóa tin tức hóa, trong khi phá một số vụ án với manh mối khá phức tạp và tương đối nhiều, năng lực thống kê và phân tích của máy tính có thể phát ra tác dụng lớn. Đỗ Long nói, thí dụ như vụ án này, manh mối nhiều tới mức khiến cho người ta nhức đầu. Tất cả manh mối muốn xem hết một lượt phải mất 1-2 ngày. Sau khi xem hết số lượng manh lộn xộn này, phòng trừng óc não đều nhão bét giống như bột. Ít nhất tôi là như thế, tin chắc rằng mọi người cũng không kém bao nhiêu phải không? Mọi người ha hả cười rộ lên, Đỗ Long tiếp tục nói. Sau khi dùng máy tính tổng hợp thống kê số liệu, dùng phương thức hình vẽ hóa biểu hiện ra tình hình sẽ đơn giản hơn nhiều. Mọi người xem hình vẽ này, đây là hình vẽ thứ nhất được chế tác sau khi dùng số liệu mọi người cung cấp nhập vào máy tính thống kê. Cũng là hình vẽ về địa điểm, thời gian xảy ra vụ án đơn giản nhất, hơn nữa rất sinh động. Chúng ta có thể bắt đầu từ vụ án đầu tiên đến vụ án gần đây nhất đều xảy ra ở thời điểm nào, thời gian nào. Đỗ Long kích chuột một cái, những hình vẽ kia liền thay đổi. Đông một búa tây một gậy vòng ra địa điểm vụ án xảy ra, và chú thích thời gian ở bên cạnh. Hình vẽ như thế này tôi biết bản thân mọi người có thể đã từng vẽ, tuy nhiên hiển nhiên không biểu hiện rõ ràng được như máy tính. Đây vẫn là ứng dụng đơn giản nhất của máy tính, càng hữu dụng hơn chính là thống kê và phân tích số liệu ở kế tiếp. Đỗ Long bày ra cho các đội viên của đại đội trị an xem là một loại trước đây chưa từng thấy. Dùng góc truyện audio.com, máy tính để phân tích tình thế trà án, manh mối nhập vào càng nhiều, ưu thế của máy tính lại càng rõ rệt. Đỗ Long tùy tiện rút ra một bảng điều tra được nộp lên nhập vào tình hình hoạt động gần đây của nhân viên được mãn hạn tù nào đó mà trước kia phạm tội trộm cướp, máy tính gần như không tốn nhiều thời gian liền loại bỏ những nghi phạm này, hơn nữa còn hiển thị ra thời gian vụ án xảy ra và tình hình mâu thuẫn đối với chứng cứ ngoại phạm của người đó. Cái mà máy tính có thể phân tích không chỉ là số liệu về phương diện thời gian. Các loại số liệu như chiều cao, hình thể có thuận tay trái hay không đều có thể tiến hành phân tích tỉ mỉ. Mọi người mang về tổng cộng hơn 800 cuốn điều tra. Nếu như dùng sức người đối chiếu để phân tích đó là việc tương đối tốn thời gian. Hơn nữa con người thường xuyên sẽ phạm sai, máy tính lại không phải vậy. Tôi đã nhờ các cảnh sát nữ của phòng hồ tịch giúp đỡ nhập các số liệu của hơn 800 quyển điều tra mà mọi người mang về để máy tính sàng lọc. Mọi người xem kỹ nhé. Đỗ Long mở ra một bộ hồ sơ, nói. Trong bộ hồ sơ này chính là hơn 800 phần tài liệu mọi người chuyển cho tôi, dùng phần mềm phân tích mở ra. Trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một thanh process màu đỏ, hiện thị đang phân tích. Thanh process chạy cực nhanh tới 100%, sau đó trực tiếp bắn ra một bức ảnh chân dung. Hơn 800 mục tiêu trong chớp mắt biến thành 17 cái, lượng công việc giảm bớt mấy trăm lần. Đây là ưu điểm của máy tính. Đương nhiên, máy tính muốn có được kết quả chính xác còn phải dựa vào manh mối mà mọi người đã cố gắng thu thập. Bằng không máy tính liền sẽ biến thành người mù kẻ điếc. 17 mục tiêu còn lại này máy tính cho rằng khá khả nghi. Mọi người có thể phát hiện đàn em của Hầu Hạp không có tên nào ở trong đám này. Bây giờ tôi sẽ để nó cho mọi người thay phiên nhìn một chút tư liệu của những người này. Sau khi xem xong, mọi người một lần nữa nói cho tôi biết ai tương đối khả nghi. Đỗ Long phát cho mỗi người một tờ giấy trắng, để cho bọn họ vừa xem vừa chép ra mục tiêu mình hoài nghi. Sau đó điểm nhẹ bức chân dung thứ nhất, bức hình của một nghi phạm. Đến tất cả các loại số liệu liền theo thứ tự xuất hiện trước mặt mọi người. Sau khi xem xong, Đỗ Long thu những tờ giấy trắng đã viết tên lại. Hắn rút tờ giấy Triệu Thông Quốc viết ra liếc qua cười nói. Triệu Thông Quốc, vì sao cậu nghi ngờ 6 người này? Người ta đâu có tiền án phá phách cướp bóc. Triệu Thông Quốc nói, những người này chính là bởi vì không có tiền án đánh đập trộm cướp cho nên mấy lần trước trong khi điều tra chúng ta đã không chú ý mấy đến họ. Bây giờ nhìn thấy kết quả phân tích của máy tính tôi đột nhiên ý thức được sai lầm từ trước. Mấy người này tôi rất quen, trước kia bọn chúng là một đội ăn cắp. Sau khi lao động giáo dục liền giải tán, không có nghe thấy nói bọn chúng lại tập hợp lại với nhau. Bọn chúng gần như đồng thời rời khỏi thành phố Lỗ Tây không biết đi đâu. Điều này thật sự rất rõ ràng. Đỗ Long nói, đúng vậy, những manh mối bình thường mọi người rất dễ xem nhẹ, một khi tập hợp lại, sẽ trở nên vô cùng rõ ràng. Bây giờ tôi đề nghị mọi người đặt trọng điểm điều tra vào 17 người này, 6 tên này là đặc biệt chú trọng. Mọi người phải nhanh chóng xác minh bọn chúng có tham gia gây án hay không, sau đó điều tra nơi đi của bọn. gocchuyenaudio.com Chúng, đối với quyết định này, mọi người có ý kiến gì không? Mọi người thảo luận một chút, đều lắc đầu. Trước kia bởi vì mục tiêu nhiều, mọi người tựa như người mù sờ voi không biết điều tra ai. Bây giờ có mục tiêu rõ ràng như vậy, mọi người đương nhiên không có ý kiến gì. Vậy mọi người đi điều tra đi, vẫn là do Triệu Thông Quốc phụ trách. Anh Dương, anh thấy thế nào? Dương Sương Hiền nói, tôi không có ý kiến gì, cứ làm như thế đi. Sau khi tan họp, Dương Sương Hiền quá cảm than, anh ta nói anh ta đã từng thấy dùng máy tính để phá án, nhưng chưa từng thấy lợi hại như vậy. Rồi lại nói mình già rồi, bị thời đại đào thải và vân vân. Đỗ Long cười nói, mới đầu 30 già gì chứ, máy tính tra án cũng không có gì đặc biệt, công thần chân chính ngoài các điều tra viên vất vả điều tra ra, phải nhắc đến lập trình viên này rồi. Không có bọn họ biên soạn ra trình tự càng ngày càng hữu dụng, máy tính cũng chỉ là một cục sắt. Anh Dương, đợi vụ án này chấm dứt tôi suy tính xin lãnh đạo làm một hệ thống máy tính tự động hóa làm việc. Về sau tất cả mọi người sẽ dùng máy tính để làm việc. Từ đại đội trị an đi ra, Đỗ Long nhìn đồng hồ, xe cảnh sát đột nhiên quẹo vào một bãi đỗ xe. Tiếp tục khi từ bãi đỗ xe đi ra, Đỗ Long đã thay thường phục trong tay còn cầm cái túi nhỏ. Hắn vừa đi vừa ấn tai nghe, nhẹ giọng hỏi. Tình hình bây giờ như thế nào? Cô ấy vẫn không sao chứ? Chừng 5 phút sau tôi sẽ đến nơi. Cách chương.